Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, đuôi cáo. Bởi vì Celeste mang thai, bao quát Leticia cùng Aurora ở bên trong, Moonshadow gia tộc thành viên đồng thời giảm bớt đối công tác chú ý. Cả ngày vây quanh bụng còn không có rõ ràng nhô ra Celeste đảo quanh. Liền ở xa thành Stormwind Niana cũng bớt thì giờ trở về một chuyến. Đang nhìn đã từng hiệu trưởng sau khi thuận tiện hướng Andrea báo cáo liên minh những năm gần đây phát triển cùng biến hóa. Đương nhiên, một ít không tốt cầm tới trên mặt bàn nói sự tình cũng tại hai người mặt đối mặt giao lưu bên. Trong bị sách ra. Thừa dịp Sandris bọn người mang theo Celeste cùng đi ngoài thành đạp thanh. Andrea ở nhà bên trong hoan nghênh lâu không trở về Kalimdor Niana. Trường kỳ đảm nhiệm Night Republic dừng liên minh đại sứ. Niana sớm đã không phải lúc trước ngây ngô thiếu nữ. Khí chất của nàng trở nên thành thục không ít. Năng lực làm việc cũng nhận được bao quát nguyên Lordaeron Vương quốc cùng Stormwind Vương quốc ở. Bên trong nhiều vị quốc vương nhất trí khẳng định, nếu như không phải tạm thời tìm không thấy người thích hợp thay thế. Andrea thậm chí định đem Niana từ Đông Bộ Đại Lục triệu hồi đến. Đảm nhiệm Night Republic thực quyền cao cấp quan viên. Lão Đại Thúc, người để ta đặc biệt chú ý Benedictus rốt cục bắt đầu có động tác. Niana trịnh trọng nói, vị này. Thánh quang đại chủ giáo từ khi chạy ra Lordaeron sau một mực biểu hiện được phi thường điệu thấp. Chí ít bên ngoài nhìn không ra cái gì bất kỳ khác thường gì. Tận chức tận trách dẫn đạo Stormwind Vương quốc con dân tâm hướng ánh sáng. Nhưng từ năm trước, 6 tháng cuối năm bắt đầu, Benedictus xuất hiện trước mặt người khác tần suất rõ ràng giảm xuống. Mặc dù giáo đường phương diện lấy đại chủ giáo tuổi tác đã cao, thân thể không thích đáng làm lý do, nhưng thông qua Garona âm thầm dò xét, Benedictus tình trạng cơ thể so bình thường người thanh niên còn xuất sắc. Tuyệt không tồn tại bất luận cái gì thân thể khó chịu khả năng. Andrea vì Garona loại trừ trong linh hồn tạp chất lúc bán thú nhân đạo tặc thế mới biết Moonshadow nghị trưởng đã là lần thứ hai xuất thủ viện trợ chính. Mình, từ nhỏ thiếu khuyết quan tâm Garona từ trước thờ phụng một cái lý niệm. Ai thật tình đối với mình tốt, nàng cũng sẽ chân thành về lấy không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đây chính là Garona một mực âm thầm thủ hộ Rin vương thất nguyên nhân. Nàng là vì còn đã chết Talia Vương Thái Hậu lúc trước dốc lòng chăm sóc ân tình của mình. Dù sao Garona cũng sẽ trường kỳ tiêm phục tại thành Stormwind. Cùng nó để Priestrum an bài càng nhiều người xa lạ tiến vào si. Bảy ánh mắt, không bằng để trình độ nhất định thu hoạch được Matthias so tán thành Garona âm thầm thu thập. Tình báo, thông qua Garona dò xét. Niana rốt cục thu hoạch được Benedictus dị thường cử động một chút manh mối. Garona mặc dù không có tận mắt bắt được hiện trường, nhưng nàng căn cứ bây giờ có thể thu tập đến bộ phận manh mối ghép lại. Cơ bản có thể xác định một điểm, Niana nghiêm túc từng chữ nói ra nói, thành Stormwind Thánh. Quang nhà thờ lớn dưới mặt đất có gì đó quái lạ. Rất có thể có một đạo thông hướng giáo đường phía sau hành trình ngắn truyền tống môn. Andrea thu, hồi bởi vì Celeste mang thai mà sinh ra quá độ vui sướng. Cúi đầu trầm ngâm hỏi, Garona là thế nào đạt được cái kết luận này? Bởi vì Benedictus hành tung, Niana đem hai tấm ảnh đen trắng đảo lại đặt ở trên bàn trà. Trên tấm ảnh đều có một cái xem ra giống nhau y hệt người. Bọn hắn đều mang theo có thể hoàn toàn che đậy tướng mạo màu đen mũ trùm. Từ rõ ràng độ không thấp ảnh chụp hiển lộ ra thân thể đặc thù đến xem. Hẳn là cùng là một người. Cái này hai tấm hình ảnh là Garona âm thầm lợi dụng Gnome mới nhất dân dụng khoa học kỹ thuật. Thiết bị chụp lén xuống tới. Gnome đem loại thiết bị này xưng là nhanh chóng thành tượng máy. Andrea nhếch miệng nói, quá khó đọc, liền gọi nó máy ảnh đi. Nia nhún vai không quan trọng tiếp tục nói, cái này hai tấm ảnh chụp. Phân biệt quay chụp tại năm ngoái tháng 1 cùng tháng 6. Địa điểm đều tại Stormwind nhà thờ lớn phía sau thông hướng cảng khẩu trong hoa viên. Không có, trực tiếp chứng cứ chứng minh trên tấm ảnh người là Benedictus. Nhưng Garona hai lần quay chụp đến ảnh chụp lúc, Benedictus đều vừa vặn mượn cờ ốm không ra. Ta không cho rằng đây chỉ là đơn thuần trùng hợp. Andrea cầm lấy ảnh chụp quan sát trong chốc lát, mới tiếp tục hỏi, Garona có xét xử thần bí nhân này tung tích sao? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Niana nhíu mày nói, căn cứ chúng ta hiểu rõ. Benedictus là sở trường thánh quang mục sư chiến chức. Mục sư loại nghề nghiệp này tiềm hành năng lực cũng không mạnh. Nhưng Garona mỗi lần nếm thử theo, dõi thần bí nhân này lúc đều sẽ mất dấu. Đối phương luôn luôn có thể tại Garona dưới mí mắt biến mất. Loại lực lượng này tựa như là bóng tối. Đúng thế, Andrea ý vị thâm trường sơ sơ cái cằm khẽ cười nói, ta xác định. Gia hỏa này chính là Benedictus. Nirina có chút ngoài ý muốn, mặc dù ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng chứng cứ đâu? Chứng cứ chính là ta. Andrea hai tay phân biệt ngưng tụ lại bóng tối cùng thánh quang chi lực. Người sẽ không coi là chỉ có ta một người có thể tìm hiểu ra thánh quang cùng bóng tối lẫn nhau. Chuyển hóa phương pháp A. Benedictus sư tòng Alonsus Phao. Được xưng là thánh đồ Alonsus tại thánh quang chi đạo bên trên là chính cống kỳ tài. Hắn một tay sáng lập thánh kỵ sĩ loại này hoàn toàn mới chiến trước. Trình độ nhất định cải biến lần thứ hai Orc chiến tranh hướng đi. Nếu như không có thánh kỵ sĩ đối, bộ lạc Dead Knight hình thành khắc chế, mặc cho Dead Knight kéo cương thi đại quân trùng kích phòng tuyến. Chiến tranh sau cùng thắng bại thật đúng là rất khó nói. Ánh sáng cực hạn chính là bóng tối. Ta có lý do tin tưởng Alonsus tuổi già hiểu thấu đáo bí mật này. Mà Benedictus là một cái đi theo tại Alonsus bên người học đồ một trong. Trong lúc vô tình biết được bí mật này cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình a. Niana cúi đầu trầm tư một hồi lâu mới sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, lão đại thúc. Ý của ngươi là nói, Benedictus khả năng bởi vì quang cùng ảnh lẫn nhau chuyển hóa đặc tính mà đối quang minh chi lực. Bản thân sinh ra hoài nghi, bắt đầu từ đó ngộ nhập lạc lối. Đây chính là ngươi một mực để chúng ta chú ý hắn nguyên nhân sao? Andrea cười gật đầu nói, có phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên cũng có Benedictus bản thân cử chỉ dị thường nguyên nhân. Ngươi không cảm thấy Terena tuổi già lúc làm ra một ít quyết sách thật kỳ quái sao? Nếu như đem những này kỳ quái quyết sách đầu nguồn đặt ở Benedictus tâm linh pháp thuật hướng dẫn bên trên, có phải là liền trở nên hợp lẽ thường rồi? Niana sợ hãi cả kinh, nói như vậy Benedictus cùng thượng cổ chi thần có quan hệ. Andrea khẳng định nói, 89/10, thánh quang nhà thờ lớn bên trong tràn ngập cùng bóng tối tương phản lực lượng ánh sáng. Benedictus muốn cùng thượng cổ chi thần bắt được liên lạc chỉ có thể rời khỏi giáo đường nhất định. Phạm vi, nghĩ như vậy, người có lẽ liền có thể minh bạch động cơ của hắn đi. Niana châu mày. Mang trên mặt lo lắng hỏi, lão đại thúc, thật không cần xử lý hắn sao? Để như thế một cái cổ thần nội ứng ẩn thân thành Stormwind. Vạn nhất hắn đối Varian quốc vương có cái gì ác ý? Lấy hắn thánh quang đại chủ giáo thân phận, đắc thủ tỷ lệ rất cao a. Chính bởi vì hắn là cổ thần nội ứng, ta mới có thể để ngươi cùng Garona nhìn chằm chằm hắn hành động. Andrea trịnh trọng nói, thượng cổ, chi thần ám thủ tuyệt đối không chỉ Benedictus một cái, cùng nó đem hắn trừ bỏ rút dây động rừng, không bằng đem Benedictus xem như quan sát thượng cổ chi thần động tác trong chóng đo chiều gió. Chỉ cần Benedictus dị thường hành vi bắt đầu tăng nhiều, vậy đã nói rõ thượng cổ chi thần chuẩn bị bắt đầu hành động. Hiện tại ta tương đối hiếu kỳ chính là, Andrea sờ sờ cái cằm suy tư nói, Benedictus đến cùng là vị nào thượng cổ chi thần nanh vuốt? Nerzot hay là Yorgosaren? Thân phận của hắn quan hệ đến chúng ta tiếp xuống hành động. Nếu như hắn nghe lệnh của Nerzot còn dễ nói, nếu như gia hỏa này là Yorgosaren bộ hạ, chúng ta đối Storm Peak phát động công kích lúc, Benedictus rất có thể sẽ nhảy ra làm yêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.